Tốt nhất con dê, chương 241, hỏa nhãn kim tinh đậu lão. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, đậu lão, ngài xác định, Mao Ước An cau mày dò xét tính hỏi. Ước An a, ngươi là đang chất vấn ta? Đậu lão có phần nửa đùa nửa thật nửa chất vấn nói ra. Không dám không dám, ta làm sao dám chất vấn ngài? Mao Ước An kinh sợ khom người một chút, vội vàng nói. Là chuyện như vậy, viết bản này phương án trị liệu Lưu chủ nhiệm kỳ thật đã đi vào cho Hoàng phu nhân xoa bóp qua. Thế nhưng không có chút nào thấy hiệu quả, là dựa theo phương án trị liệu bên trong viết lách pháp xoa bóp. Đậu lão không khỏi nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút, không tệ, đi vào trước ta đặc biệt dặn dò qua nàng, để cho nàng dựa theo phương án trị liệu bên trong viết lách pháp xoa bóp. Sự phó viện trưởng vội vàng cướp đáp, cái kia không có khả năng. Đậu lão khoát tay áo, ta vừa rồi thủ pháp các ngươi cũng nhìn thấy, rất có hiệu quả, không dối gạt các ngươi nói. Phương án bên trong viết lách cách nào so với ta loại thủ pháp này còn mạnh hơn nhiều. Ta thức đêm nghiên cứu qua phương án bên trong thủ pháp. Rất khó học, không tốn phí đại lượng thời gian là không học được. Cho nên ta hôm nay còn là chỉ có thể dùng thủ pháp mình cho Hoàng phu nhân trị liệu. Đậu lão, ta cảm thấy, nàng có thể chỉ là sẽ lý luận, thế nhưng sẽ không thực tiễn. Mao Ước An hơi nghi hoặc một chút nói ra, làm sao có thể, ta lão đầu tử học rồi nhiều như vậy y thuật, còn chưa từng thấy loại nào xoa bóp thủ pháp là không trải qua thực tiễn liền có thể viết ra. Phàm là có thể viết ra loại này chữa bệnh phương án người. Đơn thuần trung y khoa chỉnh hình phương diện kinh nghiệm, có thể cũng không dưới ta. Đậu lão có chút hầu nghi nói ra, các ngươi nói cái này Lưu chủ nhiệm cho Hoàng phu nhân xoa bóp qua nhưng không có hiệu quả. Đây quả thật là có chút kỳ quái, nếu không các ngươi đem hắn kêu đến ta hỏi một chút đi. Vừa vặn ta có chút y thuật bên trên sự tình muốn cùng hắn tham khảo. Hảo, Mao Ước An gật gật đầu. Tranh thủ thời gian phân phó một bên trợ lý bác sĩ đem Lưu Cần lại gọi quay lại. Ta nói cho các ngươi, ta là các ngươi tổ chủ nhiệm, các ngươi đi ở toàn bộ từ ta quyết định, các ngươi nếu không muốn chạy trở về quê quán, liền cho ta thức thời một chút. Lúc này Lưu Cần ngay tại nổi giận đùng đùng cùng với các nàng tổ học viên huấn lấy mà nói. Một ít người đừng tưởng rằng chính mình có chút bản sự. Liền có thể cùng ta khiêu chiến, nói cho ngươi, ngươi đây là tự tìm đường chết, vừa mới nói xong, nàng lạnh lùng quét Giang Nhan một chút, hiển nhiên là có ý riêng, tùng tùng tùng, lúc này ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, tiếp theo một trợ lý y sư ló đầu vào nói ra. Lưu chủ nhiệm, Mao viện trưởng cùng sử phó viện trưởng gọi ngài lại đi qua một chuyến đâu? Tốt, người trước đi qua, ta lập tức liền đi. Lưu Cần hướng hắn vẫy vẫy tay. Tiếp theo tiếp tục hướng chính mình tổ học viên âm thanh lạnh lùng nói. Thấy không, ngay cả Mao viện trưởng cùng sử phó viện trưởng gặp được nghi nan hỗn tạp chứng đều phải tự mình mời ta đi qua. Cho nên chính các ngươi trong lòng thật tốt cân nhắc một chút. Có phải hay không có năng lực có thể cùng ta đối nghịch? Nói xong Lưu Cần ném một cái trong tay bút, chuyển thân bước nhanh ra ngoài, lần nữa bị Mao Ước An kêu lên, nội tâm của nàng cũng không có bất kỳ cái gì bất an. Bởi vì nàng cảm thấy mình vừa rồi đã đem lại nói rất viên mãn. Mao viện, sử viện, các ngươi tìm ta, Lưu Cần cười bước nhanh tới. Lưu chủ nhiệm, vị này là trại an dưỡng đậu lão. Sử phó viện trưởng cùng Lưu Cần giới thiệu một chút. Đậu lão ngài tốt, Lưu Cần cười nhẹ nhàng cùng đậu lão nắm tay, lấy nàng loại này cấp bậc, cũng không nhận ra đậu lão, thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, cho nên nhìn thấy đậu lão sau vẫn như cũ sắc mặt thản nhiên. Còn tưởng rằng là Mao Ước An cố ý muốn cho hắn giới thiệu cái gì danh sư. Chuyện này, đây chính là các ngươi nói Lưu chủ nhiệm. Đậu lão đánh giá Lưu Cần một phen, hơi có chút kinh ngạc. Không sai, đậu lão, đây chính là chúng ta nội khoa chủ nhiệm, Lưu Cần Lưu chủ nhiệm, sử phó viện trưởng gật đầu nói. Nội khoa, tây y, đậu lão nao nao, Tiếp theo cau mày nói, các ngươi đây không phải hồ nháo sao? Có phải hay không tìm nhầm người? Ta cùng ngài đảm bảo, tuyệt đối không sai, mặc dù Lưu chủ nhiệm là Tây y bác sĩ, thế nhưng đang nghiên cứu sinh trong lúc đó đối với Trung y cũng có được rất sâu tu nghiên. Kia Thiên Tâm Đắc bên trong phương án trị liệu cũng đúng là xuất từ nàng chi thủ. Sử phó viện trưởng lời thề son sắt bảo đảm nói, Lưu chủ nhiệm, ta hỏi ngươi, kia Thiên có quan hệ xương sống trượt xuống cùng eo xương cùng ẩn nứt phương án trị liệu. Thật là ngươi viết, Đậu lão có chút hầu nghi nói ra, nàng mới không tin Lưu Cần có thể bên trong Tây y chiếu cố đâu. Tây y hắn không hiểu rõ, nhưng Trung y hắn vậy mà rất rõ ràng, lấy Trung y bác đại tinh thâm, nếu như không toàn tâm nghĩ đầu nhập đi vào, căn bản không có khả năng lấy được thành tựu, rất nhiều người học cái một hai chục năm, đều không thành tựu được gì. Không tệ, Đậu lão. Là ta viết, Lưu Cần nhắc lên cái đề tài này nội tâm khó tránh khỏi thấp thỏm. Thế nhưng trên mặt còn là biểu hiện 10 phần chấn định tự nhiên. Nhẹ nhàng dùng tay gầy gầy tóc, làm dịu chính mình khẩn trương. Vậy ta hỏi một chút ngươi, ngươi bên trong nâng lên nhân thể âm dương ngũ hành cái gọi là so tượng lấy loại, là có ý gì? Đậu lão chắp tay sau lưng, không nhanh không chậm nói ra. Lưu Cần sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, có chút bối rối nhìn Mao Ước An cùng sử phó viện trưởng một chút. Đậu lão cha hỏi ngươi đâu? Ngươi xem chúng ta làm cái gì? Mao Ước An cau mày không vui nói. Chấm, Lưu chủ nhiệm, chớ khẩn trương, đậu lão hỏi ngươi cái gì ngươi liền trả lời cái gì? Đậu lão đây là giúp ngươi kiểm tra thiếu bổ lậu đâu? Sử phó viện trưởng tranh thủ thời gian an ủi Lưu Cần một tiếng. Bởi vì vừa bắt đầu vào trước là chủ ý thức quấy phá. Cho nên thẳng đến thời khắc này, hắn còn chưa ý thức được trong đó không đúng. Lưu chủ nhiệm, trả lời ta a, ngươi nói. So tượng lấy loại, là có ý gì a? Đậu lão nhíu mày lần nữa hỏi một tiếng. Chuyện này, đậu lão, ta bản này tâm đắc viết lâu như vậy. Ta có chút quên đi. Lưu Cần cúi đầu, cấp úng nói ra, nếu không ngài cho ta nhìn lại. Lưu chủ nhiệm, cái này một cái đơn giản. So tượng lấy loại, ngươi còn nhìn cái gì a? Đây không phải Trung y bên trong cơ bản nhất đồ vật sao? Sử phó viện trưởng cao mày gấp giọng hỏi, không rõ Lưu Cần đây là thế nào? Thế nào ngay cả thế này cơ bản nhất đồ vật đều quên? Áo, đúng, ta vừa căng thẳng, cũng có chút không nhớ nổi. Lưu Cần ừng ực nuốt ngụm nước bọt, tim đều nhảy đến cổ rồi. Cố nén hoảng loạn nói, ta cũng không biết vì cái gì. Nhìn thấy đậu lão liền dễ dàng khẩn trương, ngươi không phải khẩn trương. Đậu lão ung dung nói ra, ngươi là lừa gạt không nổi nữa mà thôi. Bản này chữa bệnh phương án căn bản cũng không phải là ngươi viết. Một cái ngay cả ngũ hành, so tượng lấy loại, đều giải thích không rõ ràng người. Cũng dám tự xưng hiểu Trung y, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Nói, kia Thiên phương án trị liệu, ngươi là từ đâu chép? Mao Ước An cũng sớm đã ý thức được điểm này. Gặp đậu lão đều khẳng định, lập tức trầm giọng hướng Lưu Cần quát lớn một câu. Viện trưởng, ta không phải chép, đúng chính ta viết a. Lưu Cần kiên trì, giả bộ như 10 phần ủy khuất nói ra. Lão sử, báo cảnh, Mao Ước An quay đầu hướng sử phó viện trưởng nói. Nói chúng ta nơi này có người phi pháp làm nghề y, sử phó viện trưởng nao. Một thời gian có chút không có kịp phản ứng. Ta để ngươi báo cảnh. Mao Ước An trầm giọng a nói. Áo, tốt, sử phó viện trưởng liên tục gật đầu. Tranh thủ thời gian tới phía ngoài móc điện thoại. Viện trưởng. Không nên báo cảnh, ta thừa nhận, Lưu Cần sợ đến hồn thân khẽ run rẩy, vội vàng xông lại bắt lấy sử phó viện trưởng tay, hướng Mao Ước An run giọng nói. Viện trưởng, ta thừa nhận, kia Thiên phương án trị liệu là ta từ trên mạng chép. Cái này nếu là cho nàng cài lên cái phi pháp làm nghề y cái mũ. Nàng danh dự coi như hủy sạch, người vừa bắt đầu vì cái gì không nói thật. Mao Ước An chỉ vào Lưu Cần tức giận chất vấn nói. không nghĩ tới chính mình đường đường một cái viện trưởng, bị một cái phó chủ nhiệm y sư đùa nghịch xoay quanh. Ta vừa bắt đầu là vì lấy lòng sự viện trưởng, cho nên từ trên mạng lục soát một thiên văn chương, chắp vá một cái 20000 từ ngữ tâm đắc cho hắn. Thế nhưng không nghĩ tới hắn thấy được bên trong phương án trị liệu. Hỏi có phải hay không ta viết, ta một thời hồ đồ, tùy tiện thừa nhận xuống tới. Lưu Cần cúi đầu, nước mắt cộp cộp rơi xuống. Viện trưởng, ta biết sai, ngài tha ta lần này đi. Mặc dù nàng bị Mao Ước An cùng Đậu Lão khám phá, thế nhưng như cũ không nguyện ý đem tình hình thực tế nói ra. Bởi vì nàng không muốn để cho Giang Nhan tại trước mặt viện trưởng lộ mặt. Nàng còn tại nói dối. Đậu Lão hừ lạnh một tiếng, hơi có chút tức giận nói. Kia thiên chữa bệnh phương án tuyệt đối là xuất từ tay mọi người. Giá trị liên thành, đừng nói trên mạng không có. Cho dù có, đã từ lâu vang vọng toàn bộ trung y vòng, thế nhưng là vì cái gì ta chưa từng nghe nói đâu. Mao Ước An nghe xong lời này rất là tức giận, rốt cuộc ẩn nhẫn không được, một cái bước xa tiến lên, hung hăng hướng Lưu Cần trên mặt quăng một bạt tai, Lưu Cần một cái lảo đảo ném tới trên mặt đất, khốn kiếp, chuyện cho tới bây giờ ngươi lại còn không nói thật, chúng ta kinh đại một viện. Thế nào ra ngươi thế này tên bại hoại cặn bã? Mao Ước An chỉ về phía nàng giận không kềm được giọng căm hận mắng. Lưu chủ nhiệm, còn không mau chi tiết bàn giao. Sử phó viện cũng đầy mặt sắc mặt giận dữ quát lớn. Đậu Lão là nổi danh trung y danh thủ quốc gia. Ngươi thật sự cho rằng có thể lừa qua hắn sao? Lưu Cần gặp thực sự giấu giếm không nổi nữa. Lúc này mới che lấy bị đả thông mặt. Khóc nói ra, đây là vừa rồi cái kia gọi Giang Nhan ngoại lai học tập bác sĩ viết. Ta vì tham công, liền láo xưng là chính ta viết, còn nói láo, Mao Ước An mặt ngoài đỏ bừng, nghiêm nghị nói, một cái ngoại lai học tập nội khoa y sư làm sao có khả năng sẽ hiểu trung y, lão sử. Báo cảnh, Mao viện trưởng, không nên a Mao viện trưởng, Lưu Cần hồn thân giật cả mình. Vội vàng đứng dậy, quỳ bò tới Mao Ước An trước mặt, một cái kéo lại hắn quần, khóc lên tức giận không đỡ lấy tức giận. Mao viện, ta nói câu, câu câu là thật, nếu là có một câu nói láo, mẹ nó đánh ngũ lôi oanh. Ước An, đừng vội, đem nàng nói cái kia Giang Nhan gọi tới hỏi một chút lại nói. Lúc này Đậu Lão nhắc nhở Mao Ước An một câu. Hảo, Mao Ước An hướng Đậu Lão gật gật đầu. Tiếp theo hướng vừa rồi trợ lý y sư phân phó nói. Đi, lại đi đem cái kia Giang Nhan gọi tới. Trợ lý y sư gật đầu một cái. Vội vàng xoay người chạy về nội khoa. Ta cho ngươi biết, nếu là một hồi Giang Nhan đến rồi không thừa nhận cái này chữa bệnh phương án là nàng viết. Ta lập tức báo cảnh bắt ngươi. Mao Ước An chỉ vào trên mặt đất Lưu Cần tức giận nói. Giang Nhan, Mao viện trưởng gọi ngươi. Trợ lý y sư vào bên trong khoa sau hô Giang Nhan một tiếng. A, gọi ta. Giang Nhan lập tức nội tâm có chút thấp thỏm, vội vàng hỏi, lần này gọi ta kêu là cái gì a? Có việc muốn hỏi ngươi. Đi nhanh đi, trợ lý y sư vội vàng chào hỏi nàng một tiếng. Giang Nhan lúc này mới nâng người đi theo hắn đi ra ngoài. Trong lòng lo sợ bất an. Thầm nghĩ sẽ không phải là Lưu Cần cùng viện trưởng đánh chính mình báo nhỏ cáo. Muốn đuổi chính mình à, cách chương.